Trạch Thiên Ký TTV, chương 727, quyển 5 chương 54 phố dài màu máu thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có đề nghị gì, nhưng có mấy lời giải thích. Chu Thông có chút khó nhọc thở hổn hển, nói, những lời này có lẽ không ý nghĩa gì với người khác. Nhưng ta nghĩ người bất đồng. Dù sao những năm qua, tình cảnh của hai người chúng ta không sai biệt lắm. Nếu nói ta phản bội là vì sợ hãi cùng tự vệ, mà ngươi bởi vì nguyên nhân như thế, cũng từng làm rất nhiều chuyện tương tự. Chuyện này chính là chỉ ban đầu. Mạc Vũ gạt Thánh Hậu nương nương, nghe theo ý nguyện của Giáo Hoàng Bệ Hạ, âm thầm đem Trần Trường Sinh sắp xếp tiến vào Quốc Giáo Học Viện. Mạc Vũ lắc đầu, nói, sợ hãi cùng tự vệ của ta tới từ thế giới sau nương nương, không liên quan tới nương nương. Bất kể ngươi nói như thế nào, nhưng trong mắt của ta, nếu nương nương chưa bao giờ từng quan tâm sống chết của ta và ngươi, chúng ta vì sao nhất định phải sống vì nàng? Đêm hôm đó, Trần Trường Sinh đi Bắc binh mã Ti Hồ Đồng giết ta. Ta thiếu chút nữa đã chết. Nhưng nương nương làm thế nào đây? Chu Thông giễu cợt nói. Nàng hoàn toàn không để ý tới tình cảnh của ta. Chỉ muốn làm sao gặp gỡ con trai của nàng. Đáng tiếc nàng đã mù mắt. Ngay cả con cũng nhận lầm. Thời điểm hắn cười lạnh. Lợi màu tím đen cùng sắc mặt tái nhợt tôn nhau đối nghịch. Rất khó coi. Mạc Vũ có chút kiêu ngạo mà nói. Nương nương quan tâm ta. Nàng để cho ta cùng Hữu Dung rời khỏi kinh đô trước. Chu Thông trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta trúng độc, ngươi có thể dễ dàng giết chết ta ư? Mạc Vũ không giải thích, chỉ có ý trình bày, ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi có một vấn đề lớn nhất, đó chính là tuổi còn rất trẻ. Chu Thông nói, trẻ tuổi đồng nghĩa năm tháng không đủ. Thiên phú cao tới đâu, cảnh giới cũng không cách nào quá cao. Hơn nữa ngươi kiên nhẫn không tốt, tối nay hiện thân quá sớm, mà không để cho độc của ta phát tác sâu hơn chút ít. Mặt khác, ngươi không nên lựa chọn nơi này. Nơi này là nhà của ta. Muốn giết chết một người trong nhà của đối phương, luôn là chuyện tương đối khó khăn. Đối với tuyệt đại đa số người trên thế gian mà nói, nhà là địa phương bọn hắn quen thuộc nhất, cũng là thành lũy cuối cùng, là sân nhà thực sự. Chu Thông đem sự yên lặng cùng bảo bối mình quý trọng nhất giấu ở trong tiểu viện này. Tự nhiên tương ứng làm rất nhiều sắp xếp. Ở chỗ này có rất nhiều cơ quan cùng trận pháp. Theo những lời của hắn, ngoài cửa sổ vang lên rất nhiều thanh âm cơ quan khởi động. Trong sân vườn ánh mặt trời phảng phất ảm đạm mấy phần. Mấy đạo trận ý cường đại từ dưới đất mà sinh. Hai hạt đan dược chân quý đã hóa thành tinh hoa trong bụng hắn. Theo kinh mạch lưu truyền toàn thân, tạm thời chế trụ độc tố xâm phệ, khôi phục một phần lực lượng. Trên trời mặt trời không có nhiệt độ chân thật, gió mát có chút hàn lãnh. Một mùi vị máu tanh theo trận pháp bao phủ cả tòa tiểu viện. Hắn không chút do dự vận dụng đại hồng bào bí pháp. Nếu có người dùng thần thức ngó nhìn, sẽ phát hiện cả tòa viện hiện tại đã ngâm ở trong biển máu. Đại hồng bào bí pháp là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Đối với thần thức cùng chân nguyên tiêu hao cực kỳ kịch liệt. Nhất là hắn hiện tại thân chúng hai loại kịch độc, lại càng không có cách nào chống đỡ thời gian quá dài. Nhưng Mạc Vũ cũng không có cách nào dừng lại ở trong biển máu. Nếu như nàng không muốn cùng mình đồng quy vu tận, sẽ phải tạm thời thối lui. Hắn chỉ cần bắt được cơ hội nàng tạm lui, thoát đi tiểu viện này. Chỉ cần đi tới trên đường, có thể giữ được tánh mạng của mình. Đây chính là phương pháp hữu hiệu nhất Chu Thông nghĩ đến trước lúc tử vong. Tiểu viện nhìn rất bình thường, nhưng trên con đường ngoài viện có rất nhiều đại nhân vật không bình thường. Năm đó hắn lựa chọn nơi này, đã tính đến chuyện này. Chuyện phát sinh kế tiếp, Vượt ra khỏi tưởng tượng của Chu Thông. Hơn chính xác ra, vượt ra khỏi sự hiểu rõ cùng nhận thức của hắn về Mạc Vũ. Bởi vì, Mạc Vũ không rời đi. Nàng đứng bên cạnh cửa, để cho vô hình huyết hải đem cung trang vẽ loạn thành màu sắc kinh khủng. Nàng rất bình tĩnh, rất chuyên chú, thần sắc mỏi mệt, đều đã bị tĩnh mịch thay thế. Cung trang tinh quang lóng lánh, từ trong màu máu thấu ra ngoài. Rất xinh đẹp, một thanh kiếm mảnh ngoại hình nhìn rất thanh tú, nhưng ẩn chứa mưa gió thời gian. Đâm rách huyết hải, trong nhà như ngưng tụ một đạo tinh quang. Phù một tiếng nhẹ vang, thanh tú kiếm kia tiến vào bụng Chu Thông. Mũi kiếm từ sau hông của hắn đâm ra, mang ra một đạo huyết thủy màu đen. Chu Thông không kêu thảm, không gào thét, kinh ngạc nhìn trước người nàng. Trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Kiếm của Mạc Vũ đâm xuyên qua thân thể của hắn. Huyết hải của hắn cũng đã cắn nuốt thần thức của Mạc Vũ. Đừng bảo là Mạc Vũ chỉ là tụ tinh trung cảnh. Cho dù nàng hiện tại đột phá đến tụ tinh đỉnh phong, cũng không có khả năng rời đi phiến huyết hải này. Tòa tiểu viện này, nói một cách khác, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại sao? Chu Thông nhanh chóng hiểu được. Nàng vốn đã không còn muốn sống. Mình muốn dùng bốn chữ đồng quy vu tận ép nàng thối lui. Mà nàng vốn chính là tới để cùng hắn đồng quy vu tận. Nàng trở lại kinh đô. Vốn dĩ đó là một con đường chết. Nàng chỉ muốn đem hắn mang theo. Vô luận rơi vào vực sâu hay là tiến vào tinh hải, đều muốn đem hắn mang theo. Muốn đem hắn mang đến trước mặt Thánh hậu nương nương. Sắc mặt Chu Thông trở nên rất yếu ớt. Hắn không muốn chết cùng nàng. Cả tòa tiểu viện còn đang bên trong khống chế của hắn. Còn có cơ quan cùng trận pháp không khởi động. Hắn còn muốn cố gắng sức một phen. Nhưng mà, hắn không thành công. Không phải bởi vì thanh kiếm xuyên qua thân thể kia. Mà là bởi vì thân thể hắn trở nên cứng ngắc. Một đôi tay rơi vào trên hai vai của hắn. Đôi tay này rất gầy. Rất khô, giống như nhánh cây. Rất trắng. Rất nhiều ngày chưa từng thấy ánh mặt trời. Móng tay rất nhọn, rất dài, rất sắc bén. Phía trên tràn đầy cáu bẩn. Đó là một đôi vuốt sói. Móng tay sắc bén đâm thật sâu vào phía dưới xương vai của Chu Thông. Đâm rách mấy lỗ máu. Máu màu đen ồ ồ mà chảy. Chu Thông biết thương thế của mình đã nặng hơn một chút. Trên xương vai đã xuất hiện vết rách. Thân thể của hắn cảm thấy vô cùng hàn lãnh, dị thường sợ hãi, không dám quay đầu nhìn lại. Hắn đã đoán được người như U Linh lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau mình là ai. Ban đầu hắn nhìn hồ sơ liên quan tới người này giết người trên cánh đồng tuyết. Hắn biết, nếu như mình quay đầu lại, tuyệt đối sẽ bị đối phương đem cổ cắn xuyên. Bên bờ sinh tử, Chu Thông không hề để ý tới hai loại kịch độc trong cơ thể. Đem chỉ sợ một giọt chân nguyên cuối cùng, cũng nghiền ép ra ngoài. Gian phòng bị huyết hải bao phủ, nhấc lên một trận sóng lớn kinh thiên. Một tiếng kêu to, hắn biến thành một đạo huyết quang. Xông về ngoài cửa, rắc một tiếng, tu kiếm xuyên qua thân thể của hắn. Đâm sâu vào thân thể của hắn. Sau đó lại bị khí thế của hắn bẻ gãy. Người kia tựa như U Linh đi tới phía sau hắn. Cũng chưa kịp vặn gãy cổ của hắn. Chỉ nghe suy mấy tiếng. Mấy đạo huyết thủy bão tố bắn ra. Vô số cơ quan trong cùng một lúc khởi động. Mấy đạo trận ý phát huy ra tác dụng cuối cùng. Như pháo hoa bình thường nổ tung. Trong tiểu viện núi giả bức tường toàn bộ sụp đổ. Sụp đổ ngay sau đó chính là bản thân phòng ốc. Bụi mù tràn ngập, trúc xanh cắt thành vô số đoạn. Phiến đá bể tan tành. Ngay cả ánh mặt trời phảng phất cũng vỡ nát. Chu Thông ngã xuống đoạn trúc gãy bên tường. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất gạt một đoạn măng trúc. Tường viện còn sót lại toàn bộ sụp đổ. Hắn bị làn sóng đẩy văng ra ngoài viện. Nặng nề rơi vào trên mặt tuyết. Tuyết trắng phau phau. Hắn cả người là máu. Hình ảnh cũng không mỹ lệ, cũng không cách nào làm cho người ta cảm thấy lừng lẫy. Máu của hắn màu đen, có mùi tanh hôi, từ vết kiếm trên bụng chảy xuống. Phía sau lưng của hắn lại càng thê thảm, áo rách nát, huyết nhục mơ hồ, 10 đạo vết cào cực kỳ sâu. Mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Chu Thông sống rất nhiều năm. Đây là thời khắc thê thảm nhất của hắn. Nhưng trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ của hắn, rốt cục thấy được chút hy vọng, thậm chí là mừng như điên. Bởi vì hắn cuối cùng đã đi tới trên đường. Bụi mù tràn ngập, mảnh đá vũ điệu, cả tòa tiểu viện, trong thời gian rất ngắn biến thành phế tích. Đối với chuyện này, Mạc Vũ cũng không bất ngờ. Nàng biết, người như Chu Thông, ở lúc sắp chết, tuyệt đối sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn. Hơn nữa hắn đúng là chủ nhân của nơi này. Nàng có chút bất ngờ chính là lại có người có thể đi theo Chu Thông từ trong địa đạo đi ra. Nàng mặc dù có bản đồ Chu Ngục, cũng chưa từng có nghĩ tới việc đi xuống. Nhưng khi nàng phát hiện người kia là Chiết Tụ, ngoài ý muốn cũng đã thành chuyện đương nhiên. Nàng biết lang tể tử này am hiểu nhất đúng là theo dõi ẩn nặc, sau đó giết người. Nàng cùng Chiết Tụ liếc nhau một cái, sau đó đi tới ngoài viện, mang theo vết thương, nhưng không tính là quá nặng. Chu Thông tu vi cảnh giới hơn xa so với Mạc Vũ cùng Chiết Tụ. Dưới tình huống bình thường, cho dù Mạc Vũ cùng Chiết Tụ liên thủ, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Mạc Vũ cùng Chiết Tụ là người muốn hắn chết nhất trên thế giới này. Chuẩn bị vô cùng đầy đủ, không hẹn mà cùng lựa chọn dùng độc. Cho dù là tình huống như thế, Chu Thông vẫn còn sống, trốn ra khỏi tiểu viện. Chẳng qua Mạc Vũ cùng Chiết Tụ cũng không nóng nảy, bởi vì Chu Thông chỉ còn lại có nửa mạng, cách cái chết đã không xa. Bọn họ đi tới trên đường, Chu Thông vẫn tại phía trước không xa. Chu Thông đã biến thành một cái huyết nhân, đừng bảo là thi triển thân pháp cực nhanh, đi đều không thể đi quá nhanh. Lảo đảo đi về phía trước, máu càng không ngừng trôi rơi vào trên mặt tuyết, màu sắc rất sâu, giống như là mực. Chiết Tụ không biết đi nơi nào, bóng đêm dọc theo con đường tựa hồ có chút biến hình. Mạc Vũ đi tới phía sau hắn, tóc đen hơi loạn, ở trên gương mặt trắng trẻo nhẹ phẩy. Nàng không nói gì, mặt không chút thay đổi nhìn phía sau lưng của hắn. Nàng về kinh đô, chính là chuẩn bị cùng Chu Thông đồng quy vu tận. Không nghĩ tới, hiện tại nàng còn sống. Nàng không để ý bị người khác phát hiện mình trở lại kinh đô. Không để ý bị người khác nhìn thấy. Chu Thông biết nàng tới, cố gắng muốn tăng nhanh cước bộ, nhưng không cách nào làm được. Đường tuyết rất là an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc trầm trọng của hắn. Mạc Vũ nắm nửa đoạn kiếm gãy, chém xuống phía dưới. Ba một tiếng, Chu Thông nặng nề té rơi vào trong đống tuyết. Sườn trái có thêm một vệt máu. Hắn vẫn không quay đầu lại, thở hổn hển, cố gắng bò dậy, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bên cạnh có một tòa phủ, cửa là màu đỏ thắm, góc tường có chiếc cờ màu trắng, có chút tàn. Chi nha một tiếng, cửa lớn của phủ này được đẩy ra, có người từ bên trong đi ra. Chu Thông biết phủ này là của ai, trên mặt tràn đầy máu đen, không có bất kỳ tâm tình biến hóa, tiếp tục đi tới trước. Kiếm quang lần nữa nhấp nhoáng, trên người của hắn lần nữa có thêm một vết máu. Sau đó hắn lần nữa té lăn quay trong đống tuyết. Trên thềm đá vang lên một tiếng thét kinh hãi. Chu Thông té trong đống tuyết, thống khổ mà ho, không ngừng có máu tươi phun ra. Không biết cách thời gian bao lâu, cùng với một tiếng thấp giọng kêu rên như dã thú, hắn lần nữa từ trong đống tuyết đứng lên. Mạc Vũ vẫn sau lưng hắn, nắm kiếm trong tay. Trên thân kiếm là máu của hắn. Hắn không quay đầu lại, cứ nhìn về phía trước, dồn dập mà thống khổ thở hổn hển. Đường tuyết thanh khoáng như thế, dõi mắt nhìn lại, không có một người. Hắn muốn đi đâu? Cách chương.